Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 406, Bí ẩn Luân Hồi. Tống Thế Xương bước vào cư an tiểu các, vô thức liếc nhìn miệng giếng nước trong sân, không khỏi nhớ tới vật tà ma trong giếng nước lúc trước. Sau đó mới nhìn đến thân cây táo trong sân. Cây táo này quanh năm linh khí hội tụ, linh vong vờn quanh, còn có thể gột rửa bí ẩn. Cư an tiểu các của tiên sinh thật đúng là không đơn giản. Kế Duyên đóng cửa viện vào và cười đáp. Là cây táo không đơn giản, không phải là cư an tiểu các của ta không đơn giản. Lão Thành Hoàng, mời ngồi. Vừa hay ta và ngài có thể mời Trăng Sao cùng uống rượu. Ha ha, kế tiên sinh, mời. Tống mỗ không dám không tuân theo. Tống Thế Xương đứng trước bàn đá, đợi Kế Duyên đóng cửa quay lại. Sau đó mới tự nhiên ngồi xuống cùng với Kế Duyên. Người sau đã đặt sẵn rượu và chén rượu cho Tống Thế Xương và rót một ly rượu hoa điêu nồng đậm. Tống Thành Hoàng, mời. Kế tiên sinh, mời. Sau khi cùng uống một chén rượu, cảm giác hơi căng thẳng của Tống Thế Xương cũng đã biến mất. Kế Duyên vẫn là Kế Duyên, ngược lại là hắn có chút cảm xúc. Huyện Ninh Anh đã yên bình tĩnh lặng trong nhiều thập kỷ qua. Ngoài làm ổn định trần gian, việc trông chừng âm phủ cũng rất quan trọng. Lão Thành Hoàng cũng đã đóng góp một phần công lao to lớn. Nào có, âm cô độc không sinh, dương cô độc không tồn, trước giờ đều hỗ trợ lẫn nhau. Lão Thành Hoàng khiêm tốn nói, cầm lấy một miếng bánh ngọt, nhâm nhi thưởng thức. Trái lại, Kế Duyên không rõ hôm nay Lão Thành Hoàng đến thăm là vì điều gì. Dù sao, không phải là người phàm, quan niệm về thời gian khác nhau, hơn mười mấy, 20 năm không gặp cũng không sao. Tuy nhiên, hắn cũng không gấp, đằng nào cuối cùng cũng nói rõ mục đích đến. Nói không chừng, thực sự cũng chỉ là đến nhà bái phỏng. Hai người tùy ý hàn huyên vài câu, Tống Thế Xương nói về những thay đổi không quá lớn ở quận Ninh An. Kế Duyên thì chọn một số điều mắt thấy tai nghe không quá khoa trương để nói. Đến khi sắp tới nửa đêm lúc nào cũng không hay, Tống Thế Xương ngẩng đầu lên nhìn trời sao, mơ hồ có thể cảm giác được sức mạnh của sao trời giáng xuống. Trong thoáng chốc, cảm nhận được trên người Kế Duyên cũng có một chút ánh sáng lượn quanh, nhưng khi vận khởi pháp nhãn nhìn kỹ lại, không có gì đặc biệt. Kế tiên sinh, huyện Ninh An ta an phận ở một góc, thân là thành hoàng trong huyện, Tống mỗ có tầm nhìn hạn hẹp, kiến thức nông cạn, biết rất ít về những điều lớn lao của trời đất, mọi thứ mỹ lệ nhìn thấy chỉ là vệt đốm. Ngài xem như là lớp người thần thông quảng đại nhất trong số những người mà Tống mỗ quen biết. Kế Duyên không bác bỏ những lời này, không cần phải khiêm tốn, bởi vì đây quả thực là sự thật. Lần này Tống mỗ đến nhà, thực ra là muốn thỉnh giáo kế tiên sinh một vấn đề. Tống Thành Hoàng mới nói. Tống Kế Xương gật gật đầu, chậm rãi nói. Tống Thế Xương ta đã làm thành hoàng huyện Ninh Anh này trong một thời gian dài. Tiên triều bị diệt nhưng may mắn tồn tại được. Đến nay cũng đã hơn 300 năm. Mặc dù tu vi nông cạn nhưng cũng đủ lấy làm thỏa mãn. Che chở âm dương huyện Ninh Anh ta chính là ý nguyện của Tống mỗ. Thành hoàng đại nhân cao thượng. Kế Duyên chắp tay tỏ ý kính trọng. Tống Thế Xương không dám nhận lễ này. Ngay khi Kế Duyên chắp tay thì cũng lập tức lấy lễ đáp lại. Tiên sinh quá khen rồi, thành hoàng ti chức cũng chỉ có vậy thôi. Nói ra những điều này cũng không phải là muốn nói Tống mỗ phi thường như thế nào, mà chỉ là nói con đường theo năm tháng. Mấy trăm năm qua làm thành hoàng, mắt thấy vô số sinh tử, cũng chứng kiến vô số hồn ma tiêu tán, dần dần trong lòng trở nên sinh nghi. Tống Thế Xương nhìn dáng vẻ dần trở nên nghiêm túc của Kế Duyên, sắp xếp lại ngôn từ rồi tiếp tục nói. Người bình thường tiến vào âm ti sau khi chết, có người nhà thờ cúng có thể an độ âm thọ, không có người nhà chăm nom thì có chút thê lương. Nhưng nếu không có tình huống đặc biệt, hồn phách sớm muộn gì cũng phải tiêu tán. Âm thọ tận thì thì phách tiêu trước, ba hồn cũng phân tán, nhân hồn chôn vùi, địa hồn, thiên hồn, nhập thổ thăng thiên, biến mất khỏi trời đất. Kế Duyên gật đầu đáp lại một tiếng, tỏ ý mình đang nghe. Nhưng thực tế, hắn đã nghe hết sức chăm chú. So với loại kiến thức chuyên môn này, hắn chắc chắn là không bằng lão thành hoàng Tống Thế Sương. Tống Thế Sương cũng không trực tiếp hỏi ra vấn đề muốn hỏi, mà là tinh tế lấy một số hồn phách có tính đại biểu trong những năm tháng gần đây làm ví dụ và giảng giải một chút ghi chép của âm ti với Kế Duyên. Trong đó có kẻ ác, người tốt, người tầm thường, thậm chí cũng có nhiều quỷ tốt, quỷ lại khó tồn tại đến cuối cùng. Đây cũng là lần đầu Kế Duyên cùng một quỷ thần âm ti hàn huyên tới hồn phách thông thường ở âm phủ cặn kẽ như vậy. Dù con người chết đi, nhưng ở âm phủ vẫn là một xã hội, đồng thời trong sinh hoạt còn rất ỷ lại vào dương thế, nhưng sau cùng thì kết cục vẫn là như vậy. Nói kể rất nhiều, Kế Duyên cũng không mất kiên nhẫn chút nào. Nghe lâu, thậm chí có thể mơ hồ giác ngộ ra vấn đề lão thành hoàng muốn hỏi. Linh hồn tiêu tan như ngọn đèn tắt, nhân hồn dập tắt, thiên địa hai hồn vốn liên quan đến trời đất, thăng thiên nhập thổ vốn cũng là chuyện bình thường. Nhưng trong lúc vô tình, Tống Mỗ đã phát hiện ra rằng vào thời khắc ngẫu nhiên còn có thiên hồn mang hơi thở sót lại của nhân hồn đi cùng. Kế Duyên ngồi nghiêm chỉnh, lần đầu mở miệng cắt ngang. Xin hỏi, lão thành hoàng đã gặp qua chuyện như thế mấy lần rồi? Tống Thế Sương nhớ lại một chút và nói, chuyện như thế cực hiếm thấy. Từ hơn 200 năm trước, sau một lần tình cờ phát hiện, Tống Mỗ đã luôn lưu ý đến hồn ma tiêu tán của âm phủ. Thậm chí, sau một lần thấy lại lần nữa, ta đã điều động hai chủ quan đến thường trú tại Quỷ Thành đặc biệt giám sát sự việc này. Tính cả lần đầu, trong hơn 200 năm qua, tổng cộng có 7 lần. Đương nhiên, chúng ta cũng không dám nói là không có bỏ sót. 7 lần? Kế Duyên nhíu mày suy nghĩ, hơn 200 năm, không biết bao nhiêu người đã phải chết và bao nhiêu quỷ đã phải chết. Con số khổng lồ như thế, âm ti cố ý quan sát lại chỉ thấy được 7 trường hợp, chứng tỏ hiện tượng này thật sự vô cùng hiếm thấy. Trên thực tế không chỉ có vậy. Tống Thế Sương lại uống cạn rượu trong chén, hơi rượu theo hơi nước tản đi, tựa như có hơi ngà ngà say, sau đó mới nói tiếp. Khoảng chừng 6 năm trước, Tống Mỗ đã gặp được một người tại miếu Thành Hoàng. Lớp người tu hành? Khi Kế Duyên lên tiếng hỏi như vậy, Tống Thế Sương lắc đầu trả lời. Cũng không phải. Một người phàm trần, đúng hơn là một thương nhân, thứ cầu là của cải. Bản thân người này cũng không có gì đặc biệt, nhưng linh hồn giống với trường hợp linh hồn đặc biệt mà tiêu tán mấy chục năm trước. Tống Thế Sương dừng lại một chút, nhìn Kế Duyên mà Kế Duyên cũng đã đoán được ra. Quả nhiên, điều Tống Thế Sương nói sau đó không nằm ngoài dự đoán của Kế Duyên. Lại có 8-9 phần tương tự, hoặc là nếu nói không phải khác biệt về tuổi tác, khả năng giống nhau rất có thể là 10 phần. Con người có mặt hướng, cũng có hồn hướng, có thể dịch dung thay đổi, cũng có thể là con giống cha, dáng dấp giống nhau cũng chẳng kỳ lạ gì. Nhưng hồn hướng là độc nhất vô nhị, cũng là một trong những bản lĩnh mà quỷ thần thường nhìn người, có hơi giống nhau, thiếu đi vọng khí chi thuật, dự đoán và cân nhắc. Tống Thế Sương nhớ lại sự kinh ngạc lúc trước, nhưng trên mặt Kế Duyên không lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hơi sừng sốt, nghĩ rằng có lẽ Kế tiên sinh thật sự biết điều đó. Năm đó, thương nhân kia sống tại quán trọ bên trong huyện thành. Vì để chứng thực, đêm đó ta còn báo mộng với hắn, để chứng minh rằng hắn và hồn ma chết năm đó hoàn toàn không có quan hệ máu mủ, mà là một nhân sĩ kinh đô đến huyện Ninh An ta tiếp nhận công văn. Nhưng hồn tướng này, chuyện này khiến ta vô cùng kinh ngạc. Tống Mỗ cũng nhân cơ hội hỏi qua Đại Thành Hoàng ở Đức Thắng Phủ, nhưng ông ấy cũng không rõ lắm. Tống Kế Sương nhìn Kế Duyên vẫn luôn im lặng lắng nghe mà không tỏ ra quá ngạc nhiên. Kế tiên sinh cũng là một người đại thần thông, năm đó tỉnh lại từ trong giấc mộng không biết tuổi của thế gian, có thể giải thích nghi hoặc cho Tống Mỗ về sự việc này hay không? Thế gian này không có thuyết luân hồi, nhưng cũng không phải không có hiện thực luân hồi. Trên thực tế, tu vi cao thâm ở mức nhất định là có thể làm được những loại chuyện như vậy, nhưng cũng vô cùng khó khăn trắc trở. Hồn ma tầm thường thì lại càng không cần phải nói. Cho nên thực tế Kế Duyên cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Chẳng qua là kiếp trước đã nghe nhiều loại chuyện luân hồi đầu thai, cuối cùng cũng có phần kháng cự. Suy nghĩ một lúc, sau khi cân nhắc kỹ, Kế Duyên mới mở miệng. Không biết Tống Lão Thành Hoàng có từng nghe nói qua hai loại long trúc tàu thủy? Dòng nước, hai loại. Tống Thế Sương nhíu mày. Nếu giao long đạt đến mức tu vi muốn hóa thành rồng, thì khi hợp thủy đạo, hợp thời cơ, tính toán thiên thời địa lợi, sẽ làm mưa làm gió mà đi, là vì tàu thủy. Còn loại kia thì Tống Mỗ không biết. Cũng thế, loại kia miễn cưỡng cũng coi là bí mật của long tộc. Haha, đương nhiên cũng không phải là bí mật nhất thiết phải cất giấu. Kế Duyên mỉm cười giải thích. Thực ra, khi long trúc sắp chết, phần lớn sẽ không nguyện ý để cho lồng hồn hóa thành ma. Đại đa số long giao chỉ thuộc sẽ lựa chọn tàu thủy vào quãng đường cuối cùng trong sinh mệnh, tự mình hóa thành tinh phách nguyên khí và biến mất. Kết hợp với việc nhìn thấy mặc giao tàu thủy và đã cùng lão long thảo luận vấn đề này năm đó, Kế Duyên kể với Tống Thế Sương một cách chi tiết, người nghe vẻ mặt chợt tỉnh. Vì vậy, nếu vận may và thiên chất cao, con rồng đó vẫn có thể xuất hiện lại trong tương lai. Tuy lòng thân có thể khác đi, nhưng vẫn giữ nguyên bản tính và phần lớn ký ức khi xưa, đó coi như là một loại chuyển thế trọng tu. Chuyển thế trọng tu, chuyển thế trọng tu. Tống Thế Sương lẩm bẩm lặp lại thuật ngữ mới mẻ này hai lần, trong khi Kế Duyên tiếp tục nói. Thực ra, lớp người có tu vi cực cao cũng có thể là có càng thêm có bản lĩnh lên trời. Lớp người tu tiên như ta tạm không suy đoán. Một số loại ma lại có một ít am hiểu đạo này, tự xưng là mê tâm nhập ma, nhưng thực ra chỉ có một phần trường hợp hợp với danh xưng này, còn một bộ phận nhỏ khác thực ra nên gọi là đoạt xá. Mặc dù là lần đầu tiên Tống Thế Sương nghe thấy hai chữ do Kế Duyên nói ra, nhưng vô cùng ngắn gọn và xúc tích, kết hợp với nội dung của lời nói trước, dường như nghe đã hiểu có ý gì. Vậy trường hợp ta mới gặp là tương tự loại này? Nếu hồn tướng thật sự tương tự đến độ này, bên đó quả thực có thể coi như thế là chuyển thế. Kế Duyên không nói đầu thai bởi vì đây là một sự kiện không thường xuyên và trước khi đầu thai là một sự kiện có tính chủ động lựa chọn. Tống Thế Sương đã nghi ngờ trong vấn đề này rất lâu, lúc này nghe Kế Duyên giải thích, biết được đó coi là một hiện tượng bình thường. Vậy phải chăng những hồn ma có thiên hồn mang theo khí tức nhân hồn cùng biến mất đều có thể có kiếp sau? Kế Duyên lắc đầu. Long giao chỉ thuộc dựa vào tu vi cả đời mới có thể tranh giành được một tia cơ hội. Lão Thành Hoàng cho rằng một hồn ma bình thường vào thời khắc dầu hết đèn tắt, linh hồn tiêu tan thì cơ hội này có cần thiết không? Tống Thế Sương bừng tỉnh. Cũng phải, đà tạ Kế tiên sinh giải thích nghi hoặc. Được Kế tiên sinh giải đáp, đầu óc Tống Thế Sương cũng coi như thoải mái hơn rất nhiều. Cuộc trò chuyện sau đó cũng diễn biến theo chỉ hướng tùy tính và nhàn nhã. Trước khi trời hừng sáng, Lão Thành Hoàng đứng dậy chuẩn bị cáo từ, Kế Duyên tiễn ra cửa, hai bên hành lễ từ biệt, nhưng mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Lão Thành Hoàng, Kế Duyên vẫn còn đứng trước cửa viện trầm ngâm suy nghĩ. Hồn ma dầu hết đèn tắt, dựa vào một chút hơi tàn của thôn nhân hồn, trong mệnh hồn quy thiên, liệu có thể có kiếp sau? Đây cũng không phải là câu chuyện về lục kiếp luân hồi nào đó ở kiếp trước. Khó khăn và nguy hiểm trong đó rất phi thường. Long giao chỉ có mảy may một cơ hội, huống chi là quỷ hồn người. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 407. Tần Tử Chu Nhờ. Suy nghĩ một lúc lâu, Kế Duyên mới ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong làn gió nhẹ, một con hạc giấy vỗ cánh bay tới. Không bao lâu, nó đã đáp xuống bả vai Kế Duyên và mổ quần áo Kế Duyên, sau đó chui vào túi gấm ở trước ngực hắn. Vất vả rồi, người hãy nghỉ ngơi đi. Ta cũng nên nghỉ ngơi một lát. Dù gì cũng đã lâu không ngủ, nói về nơi nào ngủ được thoải mái nhất thì tất nhiên là trong nhà mình. Cho dù bây giờ trời đã hừng đông, Kế Duyên cũng muốn quay lại giường ngủ một lát. Chiếc giường lâu ngày không nằm vẫn rất thoải mái, mọi thứ đều tốt, ngoại trừ mùi ẩm mốc của ga trải giường trong tủ. Chút vấn đề nhỏ này, chỉ cần Kế Duyên đưa tay phủi một cái là có thể giải quyết. Làm việc và nghỉ ngơi của người ở huyện Ninh An vẫn luôn như vậy. Cho dù đang là mùa đông, thời gian trông nom ruộng nương cũng ít hơn rất nhiều, nhưng dân chúng trong huyện vẫn dậy từ rất sớm. Cũng chỉ có Kế Duyên là mặt trời lên cao ba sào, một mình ta ngủ đông. Ngủ một giấc cho đến khi mặt trời lên cao cũng không thấy dấu hiệu thức dậy. Ngược lại là con hạc giấy nhỏ, sau một đêm nghỉ ngơi, đã lại chui ra khỏi túi gấm một lần nữa và chui qua khe cửa đi ra sân ngoài dạo quanh. Trong sân nhỏ vẫn còn những tiếng động rì rầm. Đó là một nhóm chữ nhỏ đang khẽ thảo luận hoặc là nói thấp giọng nhau nhau. Vì đại lão gia Kế Duyên đang ngủ, cho nên ngay cả những chữ nhỏ này cũng vô thức hạ thấp giọng xuống, sợ đánh thức giấc mộng trong trẻo của đại lão gia. Kết quả là Kế Duyên ngủ thành một mạch tới trưa. Khoảng trưa ngày hôm sau, Kế Duyên thoải mái lăn lộn trên giường, sau đó bật dậy. Ơ hô! Đôi khi thích ý ngáp và duỗi người cũng coi như là một loại hưởng thụ. Mặc y phục xong rồi lại đi ra ngoài viện. Có lẽ đó chỉ là hiệu ứng tâm lý của việc ngủ một giấc ngon lành trong nhà mình. Kế Duyên cảm thấy rất sảng khoái. Ra ngoài, đến tiệm mì Tôn Ký ăn mì xào, rồi lại dạo một vòng trong thành. Kế Duyên cảm nhận quê hương trong cuộc sống này theo cách của riêng mình. Đương nhiên, ngoài chuyện đó ra, hắn còn có chút chuyện phải làm, là Tần Tử Chu nhờ hắn. Vì vậy, sau khi đi dạo một vòng thì đi vòng qua hướng Bắc, đường trung tâm huyện Ninh An, đi về phía Tề Nhân Đường nổi tiếng trong huyện. Khi đến Tề Nhân Đường, Kế Duyên nhìn thấy Đồng Tiên, Đồng Đại Phu đã lớn tuổi, đã không còn ngồi sảnh đường. Thỉnh thoảng lại có bệnh nhân đến khám bệnh. Không chỉ có dân chúng trong huyện Ninh An mà còn có người bệnh ở các hương trấn và làng mạc xa xôi cũng đổ xô đến. Sau khi Đồng Lão Đại Phu kê phương thuốc điều dưỡng, an thần cho thai phụ mang thai cuối cùng xong, mới có thời gian dừng lại ăn cơm trưa. Sư phụ, đến giờ ăn rồi, mì hoành thánh Lý Ký con đang hâm nóng cho người. Một nam tử trung niên bên cạnh canh đúng giờ. Sư phụ của mình khám cho bệnh nhân xong, lập tức chạy tới bếp thuốc ngoài cửa, lấy một cái nồi lớn. Quần quận trong hơi nóng, nam tử liếc mắt nhìn Kế Duyên đang nhìn về phía bên này từ ngoài đường, trên miệng lẩm bẩm một câu nghi ngờ, sau đó ngoảnh lại nhìn thứ trong nồi. Bên trong không phải thuốc thang gì, mà là một bát mì hoành thánh nhân lớn. Nam tử da dày thô ráp, cộng thêm đang là mùa đông, cũng không sợ hơi nóng sát nồi, trực tiếp luồn tay qua khe hở lấy bát hoành thánh ra, sau đó nhanh chóng bưng vào bên trong. Nam tử bưng bát hoành thánh lớn kèm theo chiếc thìa vào bên trong, đặt bên cạnh bàn khám bệnh của Đồng Tiên. Sư phụ, mau ăn cho nóng. Là đại phu, chúng ta phải coi trọng giờ ăn. Hôm nay đã sắp quá buổi trưa rồi. Tuy nhiên, nam tử phát hiện ra rằng sư phụ mình không nhìn vào bát mì hoành thánh nóng hôi hổi, sau đó nhận ra cũng không nhìn mình. Người tránh ra một chút. Hả? Ơ kìa, kêu tránh ra. Tuy Đồng Tiên đã 78 tuổi, nhưng sức lực không hề kém. Đổi lại là một lão già khác trạc tuổi ở huyện Ninh An, chắc đã xuống mồ rồi. Còn ông ấy thì dùng thân cường tráng này đẩy nam tử kia ra, mắt nhìn về phía nơi nào đó ở bên ngoài dọc đường. Nhìn thấy cảnh này, Kế Duyên không khỏi bật cười. Xem ra Đồng Đại Phu không chỉ học được y thuật của sư phụ Tần Tử Chu mà còn được chân truyền đạo dưỡng sinh. Sau khi nhìn thấy rõ Kế Duyên đang đến gần Tề Nhân Đường, Đồng Tiên vô thức đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Kế tiên sinh! Giọng của Đồng Tiên mang theo vẻ khó tin, thậm chí còn dụi dụi mắt, trong khi Kế Duyên đã bước vào Tề Nhân Đường và chắp tay hành lễ. Đồng Đại Phu có thị lực và trí nhớ rất tốt. Ở huyện Ninh Anh này, Đồng Đại Phu cũng coi như là người đầu tiên nhận ra Kế Mỗ trong nháy mắt. Nghe được giọng nói ôn hòa, chính trực xác nhận, nhìn thấy diện mạo và phong thái của Kế Duyên khi bước đi, Đồng Tiên như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đáp lễ. Kế tiên sinh thật là người à? Thật ra cũng không phải đồng mỗ có thị lực tốt, mà là tối qua nghe có một lão nhân gia từ Thiên Ngưu Phường đến khám bệnh, nói là có thể tiên sinh đã trở về, không thì nhìn thấy người giống hệt, không thể nào không nhìn thêm vài lần. Đồng tiên sinh nhìn xung quanh và kéo một chiếc ghế. Kế tiên sinh, mau mời ngồi, mời ngồi, người đã ăn gì chưa? Chỗ ta có một bát mì hoành thánh tại tiệm Lý Ký, tuy rằng đã hâm qua nhưng chắc mùi vị không tệ. Không cần, không cần, kế mỗ đã ăn rồi. Mì xào tiệm Tôn Ký, đồng đại phu mau ăn đi, lệnh đồ nói không sai, ăn có giờ. Lang Trung trung niên ở bên cạnh cũng quan sát Kế Duyên từ trên xuống dưới, lúc này mới có phản ứng. Ngài là Kế tiên sinh? Phải, ngài là Kế tiên sinh giống hệt năm đó. Quả thực vốn không thay đổi chút nào. Tiên sinh, ngài mau ngồi đi, ngồi đi. Hồi đó, Lang Trung này chưa đến tuổi thanh niên, nhưng cũng là do ánh sáng từ đồng tiên. Người đã ăn quả ở cây táo ở sân Cư An Tiểu Các, cũng là học đồ trong dược đường nên chịu ảnh hưởng từ Tống tiên sinh. Mức hiểu biết về chuyện của Kế Duyên so với dân chúng nghe chuyện cho vui trong huyện có nhiều hơn một chút. Kế Duyên trực tiếp ngồi xuống, là một đại phu, đồng tiên vô tức nhìn khí sắc của Kế Duyên từ trên xuống dưới. Khí sắc thật tốt và không có hiện tượng xế chiều, da rẻ từ mặt đến chân tay đều sung mãn. Thêm nữa là một đầu đầy tóc đen, vốn chỉ có ở người thanh niên mới có dáng vẻ này. Tiên sinh đúng là thần nhân. Đồng tiên khen ngợi rồi lấy chiếc thìa múc một miếng hoành thánh, bụng đói cồn cào và ăn liên tiếp vài miếng nữa. Kế tiên sinh, ta đi đun nước pha trà cho ngài. Nam tử bên cạnh cũng không nhàn rỗi, nói xong liền vội vàng đi vào sảnh đường bên trong. Bếp nấu thuốc kia cũng đang đun nước nóng nhưng chưa sôi, hắn phải đun thêm lửa nữa rồi mới lấy pha trà. Ở trước mặt Kế Duyên, dưới sự ảnh hưởng của hơi thở nhẹ nhàng điềm đạm, sự phấn khích ban đầu của đồng đại phu giảm bớt. Ông ấy vừa ăn vừa nói chuyện với Kế Duyên. Phải mười mấy năm không gặp Kế tiên sinh rồi. Lại có câu nói này, gần đây Kế Duyên cũng đang nghe rất nhiều. Hắn cũng chỉ mỉm cười và gật đầu. Đúng vậy, đã rất lâu, lâu đến mức chẳng còn mấy người trong cái huyện Ninh An này nhận ra ta. Haha, vậy tiên sinh nên tới tìm đồng mỗ trước, nhất định có thể nhận ra ngươi. Nói xong, đồng tiên lại ăn thêm vài miếng hoành thánh, nhai kỹ và nuốt xuống, rồi lại nói. Trước đây, cũng nghe có người nói qua, nói rằng tiên sinh đã qua đời nơi xứ người, nói di vật đều sai người giao cho Doãn Công, ta đã nói đây nhất định là một lời đồn. Ha ha ha, còn có chuyện này hả? Kế Duyên không khỏi bật cười, loại chuyện này cũng có thể truyền được. Thứ như tin đồn đúng thật là không phân biệt xã hội và thời đại. Nói là còn truyền đi với nhiều dị bản khác nhau. Nói người mắc bệnh lao và đã chết trên xe ngựa trở về quê hương. Còn nói sau khi Doãn Công nhận được di vật của ngươi thì lập tức phái người đi ngàn dặm, dự định đón hài cốt của ngươi trở về huyện Ninh An, nhưng không biết làm sao tìm không được. Kế Duyên nghe vậy thì sửng sốt. Chi tiết như vậy à? Những lời đồn này đã có từ bao giờ rồi? Chỉ một chút manh mối thực sự đã có thể bịa ra một câu chuyện hoàn chỉnh. Đồng tiên suy nghĩ một lúc rồi nói. Nói ít thì cũng phải 6-7 năm rồi. 2 năm trước, Doãn Công hồi hương tế tổ, ta còn đắn đo không biết có nên đi hỏi thử không. Sau khi nghĩ lại thì vẫn là thôi vậy. Kế Duyên cũng thực sự bị chọc cười, lắc đầu cười cười. May mà đồng đại phu không đi hỏi, nếu không, nói không chừng Doãn phu tử sẽ nổi giận. Nổi giận thì nổi giận, tìm ra mấy người nói láo chủ bịa chuyện kia trừng trị một phen, để bọn họ căng giãn trí nhớ cũng tốt. Đồng tiên già rồi nhưng quan niệm đúng sai vẫn hết sức rõ ràng. Có một lão sư tốt, dẫn dắt thì lợi ích cả đời người, bất luận là đường sinh kế kiếm sống hay tính cách và phẩm hạnh đều như vậy. Sư phụ đúng như cái gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha, trách nhiệm tự lấy mình làm gương, dạy dỗ được phản ánh vô cùng tinh tế. Nghĩ đến Tần Tử Chu, Kế Duyên lập tức lấy từ trong tay áo ra một quyển tập, đặt lên bàn khám bệnh của đồng đại phu. Kế tiên sinh, đây là... Đồng tiên nhìn Kế Duyên thắc mắc. Đồng đại phu, lệnh sư Tần Tử Chu với Kế Mỗ trước kia cũng có chút giao tình, từng giao lại một số đồ vật cho Kế Mỗ để ta bảo quản thay, nói là đến thời gian thích hợp thì giao lại cho các đồ đệ. kế mỗ quanh năm phiêu bạt bên ngoài, lần này trở về giao nó lại cho ông. Đồ của sư phụ, người tại sao không tự mình giao cho chúng ta? Trước tiên, đồng đại phu khó hiểu hỏi, sau đó nhanh chóng cho hai miếng hoành thánh còn lại trong bát vào miệng, rồi lấy khăn ở cạnh lau tay, sau đó mới cẩn thận cầm vào quyển tập mở ra. Văn tự bên trên quyển tập cực ít, ngược lại lại có rất nhiều hình vẽ, là từng người đang đứng ở nhiều tư thế khác nhau và một số động tác chuyển động mềm mại. Đây là võ thuật. Nhìn động tác của nhân vật phản diện phía trên, đồng tiền khó hiểu, còn kế duyên thì lắc đầu. Cũng không phải, đây không phải võ thuật, là một loại dưỡng sinh công có nguồn gốc từ đạo môn, không cần phải chuyên cần luyện tập hàng ngày hàng tháng như các võ giả luyện võ công. Mỗi ngày vào sáng sớm, luyện tập một lát những tư thế này sẽ có hiệu quả cường thân kiện thể, nhưng quý là ở kiên trì. Đồng tiên nhìn hình vẽ trong quyển tập này một lúc lâu mới hỏi, cái này nếu có hiệu quả có thể truyền cho người bệnh không? Kế duyên suy nghĩ một chút rồi nói, thầy thuốc có thể học, bệnh nhân cũng không phải không thể truyền, nhưng mà người bình thường có bao nhiêu người nguyện ý hao tổn nửa canh giờ cho việc này mỗi ngày? Nếu không phải vì đau ốm bệnh tật sẽ không nhiều người tìm đến tìm thầy thuốc. Cũng phải, vậy xem ra hình vẽ này là lão sư tìm cho thầy thuốc hành y bọn ta. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 408. Ngọc Hoài Sơn tới thăm. Sư phụ, kế tiên sinh, nước trà được rồi. Lăng Trung trung niên trở lại từ hậu viện, trong tay còn bưng nước trà đã chuẩn bị xong. Nhưng lúc đi ra, ông ta chỉ thấy mỗi sư phụ đồng tiên của mình đang cầm một bức họa xem xét tỉ mỉ. Ách, sư phụ, kế tiên sinh đâu? Đồng tiên không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn nhìn quyển trục trong tay trả lời. Về nhà rồi, vốn dĩ đang trò chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên hắn đứng dậy, nói trong nhà sắp có khách tới chơi, sau đó đi luôn. À, Lăng Trung trung niên thất vọng gật đầu, đặt cái khay trong tay lên bàn chuẩn bệnh, vừa châm trà cho đồng tiên, vừa tò mò nhìn chăm chú vào bức họa. Sư phụ, đây là cái gì vậy? Đồ mà kế tiên sinh đưa sao? Ừ, khi còn sống, sư tổ ngươi nhờ kế tiên sinh mang đến cho ta. Nghe nói đây là loại dưỡng sinh công của một mạch nào đó ở Đắc Tử Đạo Môn. Bên trong đều là động tác và nội dung quan trọng. Cũng không khó, nhưng phải kiên trì. Lăng Trung trung niên nhìn hồi lâu lại hỏi, vậy chỉ xem bức họa này thì có thể học được sao? Rốt cuộc, đồng tiên sinh cũng quay đầu nhìn đồ đệ của mình. Nói vớ vẩn, chỉ xem thì đương nhiên không học được rồi. Người phải luyện tập, sau đó nếu không hiểu thì tìm kế tiên sinh nhờ hắn giải thích cho một lượt. Hai người ở đó uống trà nghiên cứu một lúc lâu, cho tới khi có người trong thôn đến bốc thuốc, chẩn bệnh, mới lại bắt đầu chẩn bệnh bốc thuốc. Lúc này, kế tiên sinh đã về tới an cư tiểu các, chờ người trong Ngọc Hoài Sơn đến thăm. Cũng không phải kế duyên thật sự biết trước được chính xác thời gian Ngọc Hoài Sơn đến thăm, mà là hắn cảm ứng được khí tức của Ngụy Nguyên Sinh và Ngụy Vô Úy. Mặc dù tính kỹ ra thì hai người này không được coi là thành kỳ, nhưng bọn họ lại có tư chất của thành kỳ. Rõ ràng mục đích của phụ tử Ngụy gia là đến tìm kế duyên, hơn nữa trong khoảng cách nhất định, kế duyên cũng có thể mơ hồ cảm ứng được. Mà khoảng thời gian này, đừng nói Ngụy gia ở Đức Thắng Phủ, ngay cả huyện Ninh An cũng không có mấy người biết kế duyên đã trở về. Chắc chắn cặp phụ tử này đến cùng với người ở Ngọc Hoài Sơn. Vì vậy, kế duyên cũng về nhà trước một bước để bọn họ đỡ phải tốn công vô ích. Đến phía sau của Thiên Ngưu Phường, còn chưa tới gần cư an tiểu các vắng vẻ, kế duyên đã có thể nghe được một loạt âm thanh líu xíu ồn ào. Loại cảm giác ầm ĩ đó cũng chỉ có thể là do các con chữ trong cư an tiểu các đang đấu võ mồm tán gẫu với nhau. Nhưng mà âm lượng của các con chữ không cao, người bình thường đi qua rất khó để ý đến. Hoặc là nghe được một loạt âm thanh chói tai hỗn tạp, khó phân biệt được cái gì. Két, cửa viện bị kế duyên đẩy ra từ bên ngoài, âm thanh ồn ào trong viện lập tức ngừng lại. Đến khi thấy rõ người đến là kế duyên, đám con chữ mới hồi phục tinh thần. Ơ kìa, đại lão gia trở về rồi. Làm con sợ muốn chết, con tưởng có kẻ lắm chuyện nào đó phát hiện. Tại sao đại lão gia bước đi không có một tiếng động vậy? Chúng ta ầm ĩ như vậy, làm sao mà nghe được tiếng bước chân? Vậy con có thể làm sao? Làm sao chúng ta cảm nhận được đại lão gia? Chúng ta an tĩnh một chút không phải là được rồi sao? Chính người an tĩnh được không? Đương nhiên là ta có thể an tĩnh rồi. Người không thể, người ầm ĩ nhất. Thúi lắm, ta an tĩnh nhất. Người mới ầm ĩ, người mới ầm ĩ. Người ầm ĩ, người ầm ĩ. Nào, đừng ầm ĩ. Kế Duyên nhàn nhạt nói một câu, âm thanh bình tĩnh nhưng lại đè tất cả tiếng ồn của các con chữ xuống. Rốt cuộc, Cư An Tiểu Cát cũng yên tĩnh trở lại. Hắn nhìn các con chữ trên bàn, trên cửa, trên mặt đất, trên cây, ở khắp mọi nơi nói: lát nữa sẽ có người của tiên phủ tới đây. Các người muốn quay trở lại kiếm mí thiếp hay muốn ở bên ngoài? Ở bên ngoài. Rất hiếm hơn trăm con chữ cùng đồng thanh nhất trí. Được, vậy lát nữa các người an tĩnh hết sức, đừng quấy nhiễu ta, biết rồi chứ? Vâng, lĩnh pháp chỉ của đại lão gia. Không biết có phải đám con chữ này học theo thổ địa của huyện Đông Nhạc ở dưới trên núi Vân Sơn hay không, mà bây giờ nếu Kế Duyên ra mệnh lệnh gì cho chúng nó, tất cả đều thích dùng phương thức lĩnh pháp chỉ này để đáp lại. Cảm thấy như vậy càng thể hiện sự tôn kính của mình với đại lão gia hơn. Vậy tìm một chỗ trốn đi. Kế Duyên nói như vậy cũng không hề lo lắng cho các con chữ này không biết làm thế nào. Đừng thấy mấy tiểu gia hỏa này vừa cãi nhau ầm ĩ, hoành hành ngang ngược trong nhà suốt ngày, thật ra chúng nó cũng không phải đèn cạn dầu. Nhận được mệnh lệnh của Kế Duyên, một đám con chữ lập tức trôi lơ lửng trong không trung, lắc lư trái phải, sau đó tất cả đều vô cùng thống nhất mà chạy đến cây táo lớn ngồi xuống. Dường như ngay cả con hạc giấy nhỏ cũng tham gia náo nhiệt, bay đến trên cây, nhưng mà chẳng mấy chốc nó lại bay xuống dưới, xà xuống trên vai Kế Duyên. Người của Ngọc Hoài Sơn nhờ nó truyền tin mới biết tại sao nó phải tránh. Trên không trung, ở một nơi nào đó của Đức Thắng Phủ, ba người, Cư Nguyên Tử, Dương Minh, Cửu Phong cùng cưỡi gió đạp mây mang theo ba người khác bay lên trời. Mà ba người kia chính là nữ đệ tử của Dương Minh, Thượng Y Y và đồ đệ duy nhất của Cửu Phong, Ngụy Nguyên Sinh, cùng với đó là cha của Ngụy Nguyên Sinh, Ngụy Vô Úy. Vốn dĩ, Ngụy Vô Úy không có trong kế hoạch đến thăm, nhưng Ngụy Nguyên Sinh nói với Cửu Phong rằng cha mình vô cùng thân quen với Kế tiên sinh, đã quen biết từ lâu. Đương nhiên quan hệ giữa hai người cũng rất tốt, hắn có thể lên Ngọc Hoài Sơn cũng do Kế tiên sinh đặc biệt tìm đến cha mình chỉ điểm cho, còn hỏi xem mang cha mình theo có thích hợp hay không. Đương nhiên đề nghị này lập tức được thông qua. Từ trước đến nay, tôn chỉ của Ngọc Hoài Sơn khi giao thiệp với Kế Duyên luôn là chấp nối, lôi kéo làm quen, làm thế nào để thân quen hơn, cố gắng càng thân mật với Kế Duyên càng tốt. Theo như cách nói của một đám cao tu ở Ngọc Hoài Sơn, duyên pháp chính là duyên pháp. Có đôi khi không cần để ý xem duyên pháp đến bằng cách nào, tiên nhân cũng phải có quan hệ tình cảm riêng. Cho dù đây không phải là lần đầu tiên bay ở trên trời, nhưng Ngụy Nguyên Sinh vẫn vô cùng hưng phấn. Hơn nữa, lần này đi An Cư Tiểu Các, gã cảm thấy hưng phấn hơn. Cha, sư phụ, rốt cuộc An Cư Tiểu Các chỉ là một tòa viện bình thường hay là thực sự có động tiên bên trong? Có khi cái giếng vẫn luôn bị lấp kia chính là cửa vào động tiên, đi vào bên trong lại là một thiên địa mới. Ngụy Vô Úy bĩu môi không nói. Cửu Phong suy nghĩ một lúc rồi nói: người có thể tự hỏi Kế tiên sinh việc này, chúng ta không tiện nói, nhưng người hỏi cũng không có chuyện gì. Sư phụ, ngài cũng muốn biết phải không? Cửu Phong không nói, xem như là chấp nhận. Ở bên cạnh, Cư Nguyên Tử vứt sâu cười cười, nhìn về phía Ngưu Khê Sơn ngay bên cạnh. Thế núi của núi này cao mà không hiểm, đỉnh núi tuy nhiều nhưng không dày, núi non trùng điệp, ẩn chứa càn khôn, núi này tên là gì? Ngụy Vô Úy nhanh chóng đứng ra nói: bẩm Cư chân nhân, núi này tên là Ngưu Khuê Sơn. Năm đó tại đây, Kế tiên sinh cứu được 9 vị thiếu hiệp, sau đó cùng họ xuống núi. Nơi này rất có khả năng đã từng là nơi Kế tiên sinh ẩn tu. Cư Nguyên Tử liếc mắt nhìn Ngụy Vô Úy, gật đầu nói: nói có lý. Nói xong, ông ta không khỏi ngắm thế núi của Ngưu Khuê Sơn cẩn thận hơn, không muốn bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Vậy nên sau đó, ông ta phát hiện ra Nguyệt Đài, nơi dựng lên những khối cự thạch. Từ xa có thể nhìn thấy linh khí đang hội tụ, mơ hồ ẩn hiện cảm giác trong suốt, còn có một loại khí tức thiên uy. Nhưng mấy người cũng không ngự chi phong vân xuống mà chỉ lướt qua, chủ yếu là sợ phạm vào kiêng kỵ của Kế Duyên. Trong đám người, Ngụy Vô Úy đứng ở sau cùng. Lúc này, hai tay ông ta chắp sau lưng, ưỡn ngực trông ra vạn dặm núi sông bên dưới, trong ngực dâng lên hào khí vô hạn. Đây là bản lĩnh của tiên nhân, quyền thế gì đó, tài phú gì đó, còn cả mấy cái võ công gì đó, làm sao sánh được với việc đạp thiên sơn dưới chân, luận phàm trần trong mây. Nhìn thấy Ngưu Khuê Sơn cách huyện Ninh Anh cũng không xa, chẳng mấy chốc mọi người đã ngự chi vân đến bên ngoài huyện Ninh An. Cư chân nhân, sư huynh, chúng ta đến bái phỏng Kế tiên sinh để bày tỏ sự tôn kính, vẫn nên xuống bên ngoài huyện Ninh An rồi đi bộ vào cho thỏa đáng. Cưu chân nhân nói có lý, đúng là nên như vậy. Không sai. Bọn họ ngự mây xuống một cánh rừng nào đó ở bên ngoài huyện thành. Đoàn người ra khỏi rừng cây, bước trên quan đạo đi về hướng huyện Ninh An. Sau khoảng 2 khắc, mấy người đã vào huyện thành An Ninh, đi đến gần Thiên Ngưu Phường. Liếc mắt đã thấy tiệm mì vô cùng nổi bật nằm đối diện cửa phường. Đây là tiệm mì Tôn Ký, là món mì yêu thích nhất của Kế tiên sinh. Ngụy Nguyên Sinh lập tức kêu lên. Ngụy Vô Úy cũng nói, đúng vậy, đây chính là tiệm mì Tôn Ký. Nhà họ am hiểu nhất là mì kho và canh nội tạng. Nghiên cứu tay nghề này đã mấy đời rồi, mùi vị quả không tệ. Theo mật thám của Ngụy gia ta cho biết, người Tôn gia làm mì có một quy củ, đó chính là chỉ cần mở quán, bất cứ lúc nào cũng phải để một phần mì vào lòng. Ngộ nhỡ Kế tiên sinh đột nhiên tới đây, tiên sinh vẫn có thể ăn được. Nghe mấy lời giải thích của Ngụy Vô Úy, Cư Nguyên Tử và ba người còn lại cũng vô cùng xúc động. Người nhà này cũng có phúc duyên tốt thật đó. Đúng vậy, phàm nhân cũng có trí tuệ của phàm nhân. Đi thôi. Đoàn người chậm rãi tiến đến Thiên Ngưu Phường. Lúc đi qua Tôn Ký thì càng chăm chú quan sát hơn. Ngụy Nguyên Sinh tiến lên một bước, chắp tay với Tôn Phúc đang bận rộn. Xin hỏi, vị chủ tiệm này, Kế tiên sinh có ở nhà, có từng vào trong huyện đi dạo không vậy? Tôn Phúc nhìn đoàn người này, bọn họ đứng cạnh nhau có vẻ rất bất phàm. Có một loại cảm giác kỳ quái khó nói nên lời, nhưng cũng không hề có ác cảm. Nghe thấy bọn họ hỏi, Kế Duyên bèn đáp, hiện tại chắc Kế tiên sinh đang ở nhà. Buổi trưa sau khi ăn mì xong, ngài ấy còn đi dạo trong huyện, cũng vừa mới trở về nửa khắc trước thôi. Ngụy Vô Úy cười cười, đa tạ chủ tiệm nói cho chúng ta biết, có chút lòng thành không đáng nhắc đến. Nói xong, ông ta liền bước mấy bước đến gần chủ tiệm, đặt xuống 2 đồng đưa ngũ thông bảo. Ôi, làm như vậy không được đâu, không được đâu. Ngươi chỉ hỏi có một câu thôi mà. Ôi, được mà. Coi như ta trả tiền mì lần kế giúp Kế tiên sinh. Ngụy Vô Úy gật đầu cười, sau đó rời khỏi tiệm mì, cùng đoàn người đi đến Thiên Ngưu Phường. Ngụy Vô Úy làm việc khéo léo như thế cũng khiến cho mấy vị chân nhân coi trọng hơn. Ngụy Nguyên Sinh nghi hoặc hỏi một câu. Cha, tại sao cha ngài lại cho 10 văn tiền mà không cho mấy lượng bạc thôi? Ngụy Vô Úy cũng cười, nhìn Ngụy Nguyên Sinh. Nhi tử của mình rốt cuộc vẫn còn rất non nớt. Ha ha, Nguyên Sinh, đây là đạo lý đối nhân xử thế. Người tự cân nhắc xem mình thu được bao nhiêu từ mối quan hệ 10 văn tiền mà gã đã nhận được. Nghe được câu này, Ngụy Nguyên Sinh trầm ngâm. Ngõ hẻm ở Thiên Ngưu Phường uốn lượn quanh co, nhưng Cư An Tiểu Các lại ở một nơi hẻo lánh nhất. Đi đến vị trí ít người là đúng rồi. Chẳng bao lâu, mấy người đã đến bên ngoài Cư An Tiểu Các, thấy được cây táo to như một cái tán lớn. Đã đến rồi. Từ già đến trẻ, mấy người đều sửa sang lại y quan trong vô thức, sau đó mới đi đến bên ngoài cửa Cư An Tiểu Các. Cửa viện chỉ khép hờ, bọn họ ngẩng đầu lên thì có thể nhìn thấy tấm biển màu đen vô cùng mới. Có thể nói, chữ của tiên sinh là chữ của bậc thầy đương thời, tinh diệu thần kỳ. Ngụy Vô Úy nhỏ giọng tán dương, Cửu Phong và Dương Minh cũng gật đầu. Phía trước nói xong thì nhìn mấy người, sau đó tiến lên một bước, gõ cửa viện Cư An Tiểu Các. Chỉ có Cư Nguyên Tử vẫn nhìn tấm biển, thỉnh thoảng hơi nhíu mày. Tùng tùng tùng. Kế tiên sinh, Ngọc Hoài Sơn đặc biệt tới bái phỏng tiên sinh. Ở trong viện, Kế Duyên đã chuẩn bị nước trà và những thứ khác từ sớm, cũng đi đến bên ngoài cửa viện, nhẹ nhàng mở cửa viện ra, nhìn thấy bên ngoài 6 người đứng đấy đang chắp tay hành lễ. Các vị không cần đa lễ, mời vào trong. Kế mỗ vừa mới chuẩn bị xong nước trà và điểm tâm. Đến cư an tiểu các bái phòng, bọn họ hoàn toàn không có loại cảm giác đến quý phủ của cao nhân tu tiên, ngược lại có cảm giác đang đến làm khách ở một gia đình hiền hòa. Mấy người hỏi han rồi đi vào, cũng ào ào ngồi xuống trong viện. Chỉ có ba vị chân nhân và kế duyên có băng ghế đá, ba người khác lập tức có ghế dựa thì ngồi ghế dựa, có ghế gỗ ngồi ghế gỗ. Kế duyên không hề kiêu ngạo, tự mình châm trà cho mọi người. Đầu tiên, đương nhiên hắn châm trà cho Cư Nguyên Tử, người có tu vi cao nhất trong mấy người ở Ngọc Hoài Sơn, khiến cho vị đại chân nhân tu hành nhiều năm này có cảm giác được sủng ái mà lo sợ đã lâu không thấy. Đa tạ tiên sinh. Nhưng mà sau khi Cư Nguyên Tử nói lời cảm tạ, đang muốn nhấp một ngụm, miệng còn chưa chạm vào chén trà, thì bỗng nhiên ông ta ngẩng đầu lên cây, sau khi nghi hoặc một lúc mới lại cúi đầu xuống. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.